Thế thì đây là một cái bài pháp mà liên quan tới ông Fred, tức là cái người mà giữ ngân khố của Thiền viện Môn Lê. Và cái thời điểm mà ông ấy nằm trong bệnh viện đó thì là cái lúc này ông cũng khoảng 59, sang cái tuổi 60, và bị cái căn bệnh là ung thư dạ dày. Ông này là một cái người mà nghiền nghiền thuốc, tức là hút thuốc nhiều, ăn cũng nhiều, tại vì là ông ấy là làm cho đại sứ quán Mỹ, thế đâm ra là lương bổng cũng khá và ăn uống thì cũng rất là thoải mái. Đấy. Thế thì là hai lần là phải mổ liên quan đến dao kéo và một lần là mổ laser. Thế nhưng mà mặc dù là phải qua những cái lần phẫu thuật như vậy, nhưng mà cái tình trạng sức khỏe nó cũng không có được cải thiện một cách đáng kể. Và cái bài pháp này ngài Môn Lê trên cái đường đi đến Yangon để xử lý một số vấn đề đối với các cái khoản tài chính của thiền viện, thì là có ghé qua bệnh viện để thuyết cho ông Fred này vào ngày mùng 4 tháng 10 năm 2006, và sau đó một cái thời gian rất là ngắn thì ông Fred này qua đời. Ở đây là cái ông Fred này, ông nằm ở bệnh viện là Maha Nhai, bệnh viện để tức là chữa trị những cái căn bệnh cấp cứu đấy. Thì là tôi cũng có đi cùng với ngài Mô Lê và cũng rất là may là ghi lại được các cái bài thuyết pháp của ngài cho ông Fred. Cái bài pháp này thì nó cũng không có dài, và mọi người đã gõ rồi in ra thì nó cũng chỉ có khoảng 4 trang giấy mà thôi. Thế nhưng mà cũng mặc dù là chúng ta thấy nó ngắn như vậy đó, thế nhưng mà do người ta đã miên mật áp dụng thì cuối cùng là nó cũng có được cái kết quả. Thì cũng như là hôm qua chúng ta thấy đó, cái bài pháp mà ngài Mô Gốc có thuyết giảng lại cái phần hướng dẫn của ngài Xá Lợi Phất đó, thì cũng chỉ có trong vòng 18 phút thôi. 18 phút đấy là còn diễn giải đấy. Thế còn nếu không thì cái bài pháp còn ngắn nữa. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng được đó thì là nó sẽ có những cái kết quả rất là thủ thắng và thâm diệu. Ở đây mở đầu bài pháp thì ngài Mô Lê còn nói là chúng ta có Lobha, Dosa, Moha, tức là tham, sân và si. Aloba, Adosa, vô tham, vô sân. Tóm lại đó là các cái tâm. Đấy, Lobha ở đây tức là cái ham muốn. Dosa ở đây tức là cái sự tức giận, giận dữ, không hài lòng. Moha tức là si mê, không hiểu biết. Aloba thì là nó đối nghịch với lại Lobha, tức là không còn ham muốn nữa. Adosa thì đối nghịch lại với Dosa, tức là không có giận dữ, không còn sân hận. Thế còn Citta ở đây tức là cái tâm thức của chúng ta. Thì tất cả cái pháp đó nói tóm lại là nó chỉ trong có 6 cái mà chúng ta vừa liệt kê ra đây thôi. Đó là Lobha, Dosa, Moha, Aloba, Adosa và Citta, tức là cái tâm thức của mình. Và một điều mà chúng ta phải luôn tâm niệm, luôn ghi nhớ, nó rất quan trọng, đó là không có một cái bản ngã, không có một cái tôi ở đó. Thì có thể một lúc nào đó là chúng ta muốn muốn cái gì đó, chúng ta muốn có quần áo, chúng ta muốn có đồ ăn, thức uống ngon, thì tất cả những cái đó nó đều được gọi chung dưới cái tên là Lobha hay là ham muốn. Ham muốn hay người ta còn gọi với một cái cách khác nữa, đó là tham ái. Cái Lobha hay là Tan Hà ở đây thì nó cũng có cùng cái ý nghĩa như vậy. Thế thì nếu mà có ai đó đến chửi mắng chúng ta đó, cãi nhau rồi chửi mắng chúng ta, thì là chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, rất là giận dữ, thì đó nó chỉ là một cái cơn sân, cơn giận thôi, mà không có tôi ở đó, không không có cái hình bóng của cái tôi hay cái bản ngã ở đó. Thế thì rồi là có những cái lúc mà chúng ta không có hiểu biết, chúng ta cảm thấy mù mờ về tất cả mọi thứ, thì lúc đó là cái sự hiện hữu của moha hay là vô minh, không có hiểu biết. Thì tất cả những cái này nó chỉ là những cái tâm thức nó sanh khởi mà không có cái tôi ở đó. Và có những cái thời điểm khác chúng ta thấy là có những cái nó sinh khởi đối lập với lại loba, đó là aloba, tức là chúng ta trở nên rộng lượng, chúng ta muốn cúng dường, chúng ta muốn cho đi những cái tài sản, những cái của cải của mình, đó là aloba, đó là cái sự rộng lượng. Chúng ta cúng dường về các cái tứ vật dụng, về thức ăn, về nhà cửa, vân vân. Thế thì cho dù là chúng ta làm cái gì đi chăng nữa thì luôn luôn là chúng ta thấy nó chỉ là những cái tâm thức nó sanh khởi mà không có tôi ở đó. Adosa ở đây thì là đối lập với dosa là sân hận. Vậy thì adosa ở đây là vô sân. Lúc này là chúng ta có cái lòng từ, cái lòng từ nó được dàn trải, ban trải ra. Nhưng cho dù bất luận trong những trường hợp nào đi chăng nữa thì đều không có cái tôi ở đó. Rồi cái tâm thức của chúng ta ở đây thì tức là nó là những cái suy nghĩ, thì những cái suy nghĩ nó sanh khởi thì nó cũng chỉ là những cái chấp tâm mà không có tôi ở đó. Chúng ta ham muốn một cái gì đó là vì sao? Là vì chúng ta thấy cái đối tượng đó. Thế thì chẳng hạn như là nếu mà trước mặt chúng ta là có một cái bông lan, hoa lan, và khi mà chúng ta nhìn thấy, tức là chúng ta khởi tâm là thích thú và muốn cái thích thú, rồi là muốn có cái bông hoa như vậy. Chẳng hạn như khi chúng ta nghe một cái bài hát, nghe một cái bản nhạc nào đó, là chúng ta thấy thích cái bài hát đó, và rồi là chúng ta cứ muốn nghe đi nghe lại cái bài đó, thì đó cũng là loba, đó là ham muốn. Rồi nếu mà có một ai đó đi ngang qua chúng ta và sử dụng một cái mùi nước hoa, chúng ta cảm thấy thích, chúng ta bắt được cái mùi đó, thì chúng ta cũng muốn là tìm cái loại nước hoa đó để sử dụng. Thế rồi khi mà chúng ta ăn được một cái món đồ ăn ngon nào đó, một cái món đồ mà chúng ta thấy thích, thì là nó hợp với khẩu vị của mình, thế là chúng ta khởi cái tâm ham thích đối với cái món đồ ăn đó. Khi mà chúng ta nằm trên những cái giường đệm nó êm ấm, tức là chúng ta cảm thấy nó rất là êm dịu, chúng ta thấy rất là thích. Là vì sao? Vì nó có cái sự xúc chạm, cái sự êm dịu ở đó. Tất cả những cái đó nó đều do xuất phát là từ tâm. Nhưng tóm lại, cho dù là bất kỳ những cái gì sanh khởi, chúng ta đều quan sát, nhưng mà lưu ý một điều là không có cái tôi ở đó. Và tất cả những cái mà chúng ta vừa kể trên nó đều nằm trong một cái tập hợp người ta gọi là các cái ngũ uẩn hay là các cái uẩn, và người ta gọi là sankharakhanda, tức là hành uẩn, các cái hành uẩn ở đây, tức là các cái tập hợp của các cái pháp hữu vi mà nó bị điều kiện hóa. Và rồi chúng ta cũng phải nhớ một điều, tức là ngay cả cái pháp hữu vi này thì chúng ta cũng thấy là nó không có tôi ở đó. Thế thì chúng ta thấy là nhiều khi mà chúng ta do cái sự tức giận quá nên là nó làm mờ đi cái lý trí của chúng ta, thì lúc này là chúng ta không có còn biết gì nữa. Thì như vậy là cái tâm thức mà nó không hề cái hiểu biết thì đó nó chính là cái vô minh. Lúc đó là vô minh sanh khởi. Và rồi bất kỳ những cái gì nó sanh khởi, nó đều không phải là chúng ta, nó đều không phải là ta, không phải là của ta. Như vậy chúng ta sẽ thấy là không có cái tôi, không có con người và không có chư thiên. Và chúng ta chỉ thấy là gì? Nó chỉ có tâm tham mà thôi. Tâm tham, tâm sân, lobha citta, dosa citta và tâm si, moha citta. Và như vậy thì chúng ta thấy ở đây đó, cái tham ái nó còn gọi là Sakaya. Sakaya ở đây thì chúng ta hiểu về cái nghĩa đó là các cái uẩn. Loba cũng là Sakaya. Dosa cũng là Sakaya. Thì tất cả những cái hiện tượng này nó sanh khởi và diệt đi. Tanha cũng là Sakaya, rồi Dosa cũng là Sakaya. Nếu mà chúng ta khi mình nổi sân đó, thì là mình nói là tôi cảm thấy tức giận. Tôi tức giận. Thì nếu mà có cái tôi ở đó đó là nó xuất phát từ cái tà kiến Ditthi. Như vậy là ở đây chúng ta thấy là nó rất là đơn giản. Hiểu theo cái cách diễn giải ở đây thì đơn giản. Đây chúng ta thấy là Loba thì nó cũng là một cái tâm. Dosa hay là cái sân nó cũng là một cái tâm. Kiểu Moha là cái si nó cũng là một cái tâm. Không có một cái gọi là tôi ở đó. Không có con người, không có chư thiên. Tanha ở đây tức là nó là Sakaya, nó chỉ là một cái tập hợp, một cái uẩn nó sanh khởi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đồng hóa nó là mình, là tôi, thì nó có cái tà kiến ở đó. Và như vậy thì từ Sakaya này nó trở thành Sakaya Ditthi, tức là thân kiến. Chúng ta cho rằng là có một cái tồn tại, một cái thực thể, một con người, thân kiến Sakaya Ditthi. Và như vậy là chúng ta phải áp dụng các cái chi kiến đúng như thế này vào trong cái việc quan sát của mình. Thì tất cả những cái hiện tượng này nó đều xảy ra đối với mỗi chúng ta, và chúng ta có thể quan sát và kinh nghiệm các cái hiện tượng này. Thế thì cho dù tất cả những cái gì nó xảy ra ở đây nó chỉ là những cái tâm thức nó sanh khởi, thế nhưng mà nếu mà chúng ta không có hiểu biết đó thì mình đồng hóa đó là tôi làm. Cái tâm tham thì mình cho là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Thế rồi là tôi sân, tôi giận. Rồi là tôi không có hiểu biết. Thế rồi là tôi rất là rộng lượng, rộng rãi, vân vân. Và như vậy là chúng ta bị cái tà kiến nó xen vào và nó hình thành nên Sakaya Ditthi, tức là thân kiến. Thì cho dù bất kỳ những cái gì nó xảy ra thì cái tham nó chỉ là một cái tâm tham, sân nó cũng chỉ là một tâm sân, nó không phải là ta, không phải là của ta. Và dosa, moha ở đây nó là các cái tâm bất thiện. Thì cái này nó sanh khởi một cách tự nhiên, ngoài cái mong muốn, ngoài cái điều khiển của chúng ta. Chúng ta không thể nào mà điều khiển được các cái tâm tham để cho nó không sanh khởi. Nó nằm ngoài cái sự kiểm soát đối với mỗi chúng ta. Thì tất cả những cái hiện tượng này nó sanh khởi rồi nó lại diệt đi. Nó không thể nào nó tồn tại mãi ở đó được. Nó sanh khởi và rồi nó lại diệt đi. Như vậy thì đối với mỗi hiện tượng khi mà nó sanh khởi và nó diệt đi như vậy thì là nó thể hiện cái tính chất vô thường. Như vậy thì Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta Sabbe Sankhara Anicca, tất cả các cái pháp hữu vi đều vô thường. Như vậy là tất cả những cái gì mà chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói và chúng ta hành động, tất cả nó đều sanh khởi và diệt đi. Tất cả những cái đó nó đều vô thường. Bất kỳ những cái gì nó sanh khởi và nó diệt đi thì nó đều thể hiện cái bản chất khổ của nó. Khổ ở đây là khổ trên thân và khổ trên tâm. Như vậy thì cái anicca ở đây là nó nằm trong cái bản chất khổ. Và rồi quan sát sâu hơn nữa thì chúng ta thấy là nó đều thể hiện cái tính chất vô ngã ở đó. Không có ai điều khiển các cái tiến trình này cả, vì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Chúng ta không có thể làm được gì cả. Thì tất cả những cái tiến trình đó là nó xảy ra ngoài cái mong muốn, ngoài cái khả năng kiểm soát của chúng ta. Và như vậy là chúng ta phải quan sát bất kỳ những cái gì nó sanh khởi trong tâm của mình. Và nếu mà chúng ta nắm bắt được đối với các cái đặc tính tam tướng này đó thì là Magga. Và nếu mà cái khả năng nhận biết của chúng ta đối với tam tướng này nó ngày càng tăng trưởng và phát triển thì đến một cái thời điểm là chúng ta sẽ thấy nó chuyển hướng và lấy Niết Bàn làm đối tượng. Thì chúng ta cần lưu ý đó, tức là bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi thì nó đều không phải là ta, đều không phải là của ta. Thì bất kỳ những cái gì nó sanh khởi đó, cho dù là tham hay là sân đó, thì là chúng ta sẽ thấy là nó sanh khởi một cách tự nhiên mà nó không có cái sự kiểm soát của một cái con người ở đó. Thì đến một cái lúc nào đó chúng ta thấy là tham nó sanh khởi thì nó chỉ sanh khởi một mình, nó không phải là cái chúng ta tham. Thế rồi là sân cũng tương tự như vậy, nó cũng sanh khởi một cách độc lập mà không phải là tôi sân. Thì nó cũng giống như là khi mà chúng ta coi TV đó hay là xem phim đó, thì là chúng ta cũng chỉ là một cái người xem một cái khách quan ở ngoài mà chúng ta không có thể tham dự được vào các cái nội dung của cuốn phim đó. Cuốn phim đó là nó diễn ra một cách tự động, tự nhiên mà chúng ta không thể nào tham dự được vào đó. Thấy được cái đặc tính vô thường đó thì là mình sẽ không còn có cái tham ái nữa. Mà nếu mà không còn tham ái thì chúng ta không còn có chấp thủ ở đó nữa. Thì như vậy là trong ba cái đặc tính này thì chúng ta thấy là cái vô thường là cái đầu tiên mà mình cần quan sát. Thì như vậy là các cái tiến trình xảy ra ở sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì là nó đều diễn ra một cách tự động, không có một cái con người nào điều khiển ở đó cả. Và như vậy là nó thể hiện cái tính chất vô ngã. Thì chúng ta là cái kết quả của nghiệp. Thì cho dù là chúng ta sống, sinh ra và sống, thì có những người sống được trong một cái thời gian dài, nhưng mà có những người người ta chỉ có sống được trong những cái thời gian ngắn, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Có những người do cái nghiệp nó thiện nghiệp, người ta có thể sống một cái thời gian dài, dài hơn 70 năm. Thì nếu mà chúng ta không biết được cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái này đó, sở dĩ mà chúng ta có cái sự khác biệt là do nghiệp quyết định. Nghiệp ở đây là karma. Mà nếu không biết được cái nghiệp này đó là vô minh. Nếu mà có vô minh thì là chúng ta sẽ còn tạo tác, còn có các cái hành động. Thì sankhara ở đây tức là hiểu là các cái hành động tạo tác. Thì nếu chúng ta làm các cái hành động thiện thì chúng ta sẽ tái sinh ở những cái cảnh giới tốt. Thì nếu mà chúng ta làm những cái hành động bất thiện thì là chúng ta sẽ tái sinh ở những cái cảnh khổ. Thì hành động thiện thì người ta còn gọi là punya visankhara, bất thiện là apunya visankhara. Punya vi tốt và apunya vi và không có tốt, hay là bất thiện, thiện và bất thiện. Và ở đây nó còn có một cái nữa, đó là anicca visankhara. Anicca visankhara tức là chúng ta thực hiện những cái hành động mà chúng ta lại muốn là tái sinh ở những cái cảnh giới, ở những cái cõi trời sắc giới hoặc là vô sắc giới. Thì những người khi mà người ta thực hiện những cái này là người ta mong muốn là để tái sinh vào những cái cảnh giới thuộc về sắc giới hoặc là vô sắc giới, tức là đối với những cái thiền sinh mà khi người ta đạt được ở các cái tầng thiền. Thì ở đây là nó liên quan tới các cái thiền sinh mà người ta thực hành về thiền samatha để người ta đạt được các cái tầng thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới. Thế thì đối với những cái thiền sinh mà người ta hành thiền samatha thì là người ta rất là dính mắc vào các cái tầng thiền mà mình có đạt được, và khi thân hoại mạng chung thì là người ta sẽ tái sinh vào các cái cảnh giới tương ứng với các cái tầng thiền mà họ đã đạt được. Mà nếu chỉ có thực hành về samatha thôi thì là người ta sẽ tái sinh đối với cái cảnh giới chư thiên hoặc là phạm thiên. nhưng mà họ không thể nào đạt được Niết Bàn. Thì trước khi mà Đức Phật chúng ta thành đạo đó, thì là Ngài có học với lại hai cái vị đạo sĩ tên là Uddaka và Alara. Thì cả hai người này đều là có khả năng đạt được vào các cái tầng thiền, tức là họ có khả năng chỉ dẫn cho những cái người đệ tử là thực hiện và đạt được các cái tầng thiền. Đức Phật tương lai của chúng ta là đã tới và học thiền với cả hai cái vị đạo sĩ này. Và chỉ trong có một cái thời gian ngắn thì là Bồ Tát của chúng ta là đã làm chủ được các cái kỹ thuật và hai cái vị thầy truyền lại. Thế thì cái người thầy thứ nhất Uddaka là nói là vậy thì bây giờ là Ngài cũng đã đạt được như tôi rồi, thì là chúng ta hãy cùng nhau ở lại và Ngài hãy nhận trách nhiệm đối với một nửa các cái số đệ tử ở đây. Bồ Tát của chúng ta là không có thỏa mãn với cái điều đó và tiếp tục là đi tới cái người thầy thứ hai để học. Thế, tương tự như vậy thì khi đến cái vị thầy thứ hai đó, thì chỉ trong một thời gian ngắn thì Đức Phật tương lai của chúng ta cũng đạt được các cái khả năng, tức là đạt được tới 8 thiền chứng. Và rồi là cái vị thầy thứ hai cũng nói là vậy thì cũng xin Ngài ở lại và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và cùng nhau dạy dỗ cho cái đám đệ tử này mỗi người một nửa. Nhưng mà Đức Phật cũng không có chấp nhận cái đề nghị này. Mình biết là chưa tìm ra được cái con đường giải thoát thì Đức Phật chúng ta chưa có thỏa mãn. Chính vì vậy mà Ngài tạm thời chia tay cả hai vị thầy và đi vào trong rừng thực hiện cái quá trình khổ hạnh trong thời gian 6 năm. Thế mặc dù là đã thực hiện trong một cái thời gian dài là 6 năm khổ hạnh, nhưng mà Bồ Tát của chúng ta cũng chưa có đạt được kết quả. Như vậy thì sau 6 năm khổ hạnh thì Đức Bồ Tát mới thấy là vậy thì cái phương pháp mà mình đang thực hành ở đây nó không có đúng đắn. Như vậy là phải bỏ cái phương pháp này, tức là cái phương pháp mà thực hành theo cái đường hướng khổ hạnh, hành sắc. Nó gọi là Atta Kila Yoga, tức là khổ hạnh. Và như vậy là sau đó là trở lại ăn uống cho nó đầy đủ, đảm bảo để nuôi dưỡng cơ thể. Và khi cơ thể nó đã được phục hồi thì chỉ trong một cái thời gian ngắn thì là Đức Phật của chúng ta đã thành đạo. Thì chính vì vậy đâm ra là trong cái bài kinh đầu tiên, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân, thì Đức Phật cũng đưa ra hai cái đường hướng, đó là khổ hạnh và lợi dưỡng. Và Ngài khuyên cho tất cả chúng ta là phải rời bỏ hai cái thái cực này, đó là lợi dưỡng hay là khổ hạnh. Ngài cũng đã nói về cái kinh nghiệm 6 năm khổ hạnh của mình, và rồi cũng cho thấy là mặc dù đã thực hiện một cách khổ hạnh, một cách rất là nghiêm ngặt, nhưng mà cũng không có một cái kết quả đáng kể nào xảy ra. Thì Đức Phật của chúng ta cũng chỉ ra cái con đường mà Ngài cũng đã đi qua, đó là cái con đường về lợi dưỡng, tức là trong cái thời gian mà Ngài còn ở lại ở trong hoàng cung, thì vua cha của Ngài do cái lời tiên tri của cái nhà tiên tri nói là Ngài sẽ trở thành một cái vị Phật. Đức vua thì không muốn cái điều đó xảy ra, vì Ngài muốn Đức Bồ Tát của chúng ta trở thành một cái vị chuẩn luân thanh vương. Chính vì vậy mà Đức vua cũng đã xây dựng cho Đức Bồ Tát của chúng ta là ba cái tòa lâu đài, và không bao giờ để cho Ngài thấy được người già, người bệnh và người chết, các cái hình ảnh già bệnh chết không bao giờ xảy ra trong ba cái cung điện đó. Và rồi bao quanh Ngài là tất cả những cái tiện nghi vật chất đầy đủ, và có 60.000 các cô cung nữ. Mà tuy nhiên thì mặc dù là ở trong một cái điều kiện như vậy đó, thì là Đức Phật khi mà Ngài thuyết cái bài pháp chuyển pháp luân này đó, thì Ngài thấy mặc dù là chúng ta ở trong một cái điều kiện là lợi dưỡng, và ở đây là chúng ta thỏa mãn cho tất cả các cái giác quan thông qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì đó cũng không phải là cái cách thức, là cái con đường để giúp chúng ta đạt được cái sự giải thoát giác ngộ. Và như vậy là tất cả hai cái con đường khổ hạnh và lợi dưỡng đều không đi tới kết quả. Thì đó, thì tất cả những cái tham sân si, thì cho dù là nó sanh khởi, nhưng mà chúng ta cũng hiểu đó, thì đó không phải là có tôi ở đó. Tất cả những cái này nó chỉ là những cái tâm mà nó sanh khởi mà thôi. Cho dù là tham, sân hay là si, thì nó sanh khởi một cách độc lập với tư cách là một cái tâm thức mà không có hình bóng của một cái tôi, của một con người. Và nếu làm được như vậy thì là chúng ta sẽ xóa bỏ đi được cái tà kiến. Thực ra sư làm cái bài này sư cũng đã chuyển sang tiếng Anh. Ừ. Tất cả những cái này, tham sân si, thì nó đều không có thường hằng. Nó thường hằng, nó là vô thường. Nó sanh lên rồi nó diệt đi. Những cái này nó sanh khởi thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát, chúng ta không có thể kiểm soát được. Ở đây nó thể hiện cái tính chất vô ngã của các cái hiện tượng. Thì những cái hiện tượng này nó cứ sanh khởi, nó sanh khởi rồi diệt đi. Sự sanh khởi và diệt đi đó nó thể hiện cái bản chất vô thường. Những gì vô thường thì nó là khổ. Thì qua cái kinh nghiệm của mình, chúng ta sẽ trực nhận ra được ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã này. Và rồi là từ đó chúng ta sẽ thấy một cách thực sự, đó là không có tồn tại một con người. Như vậy thì cái con người ở đây nó chỉ là một cái tên hay là một khái niệm mà thôi. Tất cả những cái con người, đàn ông, đàn bà, già, trẻ, tất cả những cái đó là nó đều thuộc về các cái khái niệm. Và rồi quan sát qua một cái thời gian thì chúng ta sẽ hiểu ra được khi mà cái các cái khái niệm này nó được lồng vào trong cái quan sát của mình. Khi chúng ta ăn cũng vậy, thì chúng ta ăn thì chúng ta sẽ ghi nhận được về các cái vị. Các cái vị ở đây thì nó có cái vị ngọt, vị chua, vị đắng, vị cay, vân vân. Thì các cái vị đó khi mà nó tiếp xúc với lưỡi của chúng ta thì nó có một cái thiệt thức, nó sanh khởi và nó ghi nhận được các cái vị. Thế thì các cái vị thì nó chỉ là vị thôi. Thế còn nếu mà không biết thì là chúng ta sẽ phân biệt nó ra. Nó tốt hay là nó xấu, nó hay hay là nó dở. Thì từ đó là nó dẫn tới là thích hay là không thích đối với các cái vị đó. Thế thì cay ở đây, vị cay ở đây chẳng hạn, thì vị cay thì nó cũng không tốt hay là không xấu. Vị thì nó chỉ là vị thôi. Thế còn tốt hay xấu là nó tùy vào những cái đánh giá của từng người. Đối với mỗi người, tùy theo cái gu mà khi họ nếm các cái vị đó thì họ cho là tốt hay là không tốt, thích hợp hay là không thích hợp. Thì như vậy là chúng ta chỉ có quan sát cái vị, nó chỉ như là vị thôi, mà chúng ta không có những cái đánh giá, không có những cái thiên kiến ở đó. Thế khi mà chúng ta đã nuốt vào miệng rồi thì là các cái vị đó nó không còn ở đó nữa. Và như vậy nó là vô thường. Thế thì tất cả những cái mà chúng ta vừa đề cập thì nó chỉ là những cái khái niệm. Và nếu mà mình không phân biệt được các cái khái niệm thì chúng ta sẽ dính mắc vào các cái khái niệm đó. Như vậy thì chúng ta cần phải buông bỏ các cái khái niệm, đừng có dính mắc vào các cái khái niệm này. Hãy để các cái sự vật nó diễn ra theo đúng với cái bản chất của nó. Và như vậy thì khi mà chúng ta rời bỏ xác thân này đó, thì những cái tâm thức của chúng ta phải là những cái tâm thức mà trong đó là chúng ta không có còn dính mắc, không có còn luyến ái đến tất cả các cái khái niệm hay là các cái tên gọi này. Thì như vậy là chúng ta phải chết với cái tâm tử, là nó phải chết với cái tâm tử. Thì đây là cái bài pháp mà Ngài Mô Lê đã thuyết giảng cho cái vị Fred. Khi mà trước khi mà ông ấy chết ấy, thì là ông cũng đã biết trước được rồi. Ông cũng hòm hòm ông biết trước rồi. Thì ông nói với bà vợ đó, vì là hai ông bà này thì không có con, không có con thì không đúng, nhưng mà có một đứa con nhưng mà nó độ đâu 10 tuổi thì nó bị chết. Nên là hai ông bà này sống là chỉ có hai ông bà thôi. Thì ông ấy nói với bà là nếu mà tôi chết mà cái xác thân mà nó mềm á, nó mềm và đầu tôi nếu mà nó quay về phía bên phải đó, thì không có phải làm đình đám gì cả, không có phải mời các cái sư sãi gì đến nhà, tại vì theo phong tục của người Miến khi mà chết đi là người ta mời trai tăng rồi các cái vị sư đến nhà tụng kinh vân vân. Ông nói với vợ nếu mà thấy cái hiện tượng đó nó xảy ra không cần phải làm gì hết. Nên là ông biết lúc này là ông ấy đã siêu, tức là ông ấy đã đạt vào một cái trạng thái khác rồi đó. Thế thì ông chết lúc độ 5 giờ sáng thì người ta để trong bệnh viện đó, trong nhà kính đó là 3 ngày. Thì khi mà lôi ra đó thì nó cũng giống như cái người vừa nằm ngủ thôi, người rất là mềm, mềm như bún đó. Chứ còn có cái clip đó thì lúc nào thì quay cho mọi người coi thì nó rất là mềm. Cái đĩa đó, đấy là cái cách mà chúng ta thấy, tại vì là sư của người thôi, tức là ông này trước đó thì ông chả hành thiền. nói đến thiền ông cứ cười, rồi là cái gì ông cũng thích, thuốc cũng thích, rượu cũng thích, ăn thì hảo ngọt, ăn thì thích ăn ngon, rồi là lúc nào cũng đi quán xá, nói chung là hai vợ chồng cũng rảnh rang mà lại làm được tiền, đâm ra là cũng chả quan tâm gì cả. Thế tức là nói đại khái là không, cũng không quan tâm gì một cách nghiêm túc đến pháp cả. Thế nhưng mà mọi người thấy là những cái giờ phút cuối cùng đó, khi mà người ta đã bệnh như thế này, tức là những cái lúc đó cái tâm của người ta đã buông rồi và nó hoàn toàn hướng tới pháp đó, thì cái khả năng chuyển hóa của nó rất là lớn. Nếu như mà có một cái phương pháp thực hành đúng vào những cái thời khắc cuối cùng đó. Nếu không thì cô Tuệ Hiền cứ với cái người chết mà cái thân mềm như thế này đó, thì cái trường hợp này không phải là cái trường hợp thứ nhất, và còn một cái trường hợp khác của một cái cô nữa là cái người mà người gốc Ấn đó, thì khi mà chết thì cái thân thể của cô rất là mềm. Thì thôi nếu mà không cứ có thể đề nghị lại rồi, thì vì là để sư xem, sư cũng sẽ làm hai bản đó, thì cái bản nào tốt, tại vì là cái này nó cũng giống như là một cái pháp cho người hấp hối á.